Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4737, chương 4740, khởi động. Tại Bạch Vũ Triết hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới. Đoán tạo qua binh công việc, đã khua chiêng gõ trống bắt đầu. Không thể không nói, tại chỗ mấy vị này đúng là thần giới tạo nghệ cao nhất chú khí sư. Ngắn ngủi một canh giờ, liền đã phân phối xong phương hướng. Mỗi người đều phụ trách phương hướng khác nhau đi nghiên cứu. Trong đó mấy cái thì là phụ trách thống hợp. Bọn hắn hội chú ý tất cả mọi người tiến triển phương hướng cùng tiến độ. Đến dung hợp phỏng đoán, con đường này phải chăng có tính khả thi? Phụ trách thống hợp là Cổ Nguyên cùng Lý Ngạn, lại thêm một vị Kình Thiên Tông đại trưởng lão. Hai người bọn hắn kỳ thật cũng chỉ có thể là làm chức vị này. Chỉ hiểu trận pháp không hiểu đúc khí, thậm chí phương diện này cũng còn không hợp cách. Rất nhiều thứ bọn hắn là không cách nào cho ra câu trả lời chính xác. Cho nên nhất định phải còn muốn có một người phụ trợ. To lớn trong mật thất, bây giờ chất đầy đủ loại tài liệu quý hiếm. Kia số lượng cùng giá trị, có chút không cách nào đánh giá. Đây cơ hồ là lục cái đỉnh tiêm tông môn cất giữ. Cho dù là Tử Tiêu Cung, dùng luyện đan làm chủ tông môn, phương diện này cất giữ kỳ thật cũng vẫn là rất khả quan. Sau đó, chính là đại gia vùi đầu gian khổ làm ra. Có người tại khắc họa trận pháp, có người đang loay hoay vật liệu, thậm chí đã có người bắt đầu nếm thử kim loại phương diện dung hợp tính. Lần này cần đoán tạo binh khí, là đại gia từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Càng thêm không có chế tạo qua, khó khăn nhất địa phương kỳ thật chính là linh tính. Phương diện này đại bộ phận đều phải trận pháp đi giải quyết. Có thể thành công hay không, bọn hắn ai cũng không biết, nhưng là đều sẽ hết sức đi hoàn thành. Thời gian trận pháp bên trong, Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn là cố gắng tu luyện. Màu đen dây thừng, tại quanh người hắn rời rạc, lúc sáng lúc tối. Hắc sắc bên trong loại kia kim sắc so trước đó càng thêm rõ ràng. Ngay sau đó, phược linh tác tốc độ đột nhiên tăng vọt. Không chỉ là tại Bạch Vũ Triết quanh thân rời rạc. Tốc độ kia nhanh, giống như trong hư không xuyên qua. Tăng thêm bây giờ phược linh tác như ẩn như hiện. Cơ hồ khó mà bắt được. Loại kia linh động tính. Để người rung động, mà Bạch Vũ Triết chỉ là ngồi xếp bằng. Phược linh tác cùng hắn ở giữa ẩn ẩn có rất mạnh liên hệ. Nhưng là ngoại nhân cũng nhìn không ra. Cho nên cảm giác cái này cùng dây thừng không cần Bạch Vũ Triết đến khống chế giống như. Trên thực tế, xác thực không cần hắn đi khống chế. Bạch Vũ Triết chỉ cần truyền đạt mệnh lệnh nhất cái cùng loại với mệnh lệnh hoặc là mục tiêu. Phược linh tác liền biết dựa theo Bạch Vũ Triết ý tứ đi chấp hành đến cùng. Nhanh, khoảng cách đỉnh phong đã nhanh, hẳn là dùng không được thời gian mấy năm. Bạch Vũ Triết vẫy tay một cái, đem phược linh tác thu hồi lại, lẳng lặng nằm nơi tay trên lòng bàn tay. Thời khắc này phược linh tác liền nhìn không ra cái gì linh tính, chỉ có thể coi là một cái nhìn qua so giá đặc thù dây thừng mà thôi. Bạch Vũ Triết mang trên mặt một tia mừng rỡ. Từ khi thiên đạo đạo trường kết thúc về sau, hắn vẫn luôn đang bận rộn bên trong vượt qua. Các đại tông môn cái này, hắn không thể nghi ngờ chính là bận rộn nhất người. Thời gian của hắn chân quý nhất, mặc kệ là Thiên Lam Đại Đế hay là Thiên Cơ Tôn Giả. Hoặc là cái khác đỉnh tiêm thiên thần cảnh cường giả. Chỉ cần tìm hiểu tình huống, đều tán đồng điểm này. Cho nên, tại mấy năm này tác chiến thời gian bên trong, chỉ cần không phải vô cùng cần thiết, tất cả mọi người sẽ không đi quấy rầy Bạch Vũ Triết. Thời gian của hắn quá gấp gáp, hắn phải nhanh một chút tăng thực lực lên. Trước mắt cũng chỉ có hắn, có cái này chỗ tăng lên. Hắn cần tu luyện chiến thần bi, cần tu luyện phược linh tác. Hắn mấy năm này thời gian xuống tới, trừ ra ngoài chiến đấu mấy lần bên ngoài, thời gian còn lại cơ hồ tất cả đều đang bận hai chuyện này. Kỳ thật ngoại giới đi qua thời gian thật không dài, nhưng chính là bởi vì loại này không khí phía dưới, lại thêm thân ở gấp 20 lần gia tốc thời gian trận pháp bên trong. Để Bạch Vũ Triết cảm thấy đi qua tháng năm dài đằng đẵng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?